Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Vincent Shevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không phải Khanh mà phu nhân đi chơi phải tìm thấy trong cổ xe khi nàng lên đó. Và vậy là ai tâu bệ hạ? Ta, đi nào Verrier, hãy đưa ta đi, đừng mất một giây phút nào. Đồng thời Louis 15 cho gọi người hầu phòng và ra lệnh cho anh ta thông báo rằng ngài đã đi nằm và ai nấy có thể rút lui. Rồi ném một chiếc áo choàng lên vai và dắt một thanh kiếm tốt bên hông, ngài ra khỏi căn hộ hoàng gia với một cửa mật đến một cầu thang kín, và chẳng bao lâu luôn có Berger theo sau. Ngài ra ngoài điện Louvre, hai người đàn ông đi nhanh đến ngã tư Bussy, cỗ xe ngựa không chậm trễ đã đến do Berny đánh xe. Berger canh chừng ở lối vào căn nhà, và khi Jean xuất hiện thì túm lấy nàng và đẩy nàng vào xe. Chiếc xe ngựa đã rời xa, vận hội của mình đã được thực hiện. Trung úy cảnh sát thì thào: Jean, khi cảm thấy mình bị lôi kéo như thế, có cảm giác rằng nàng bị kéo vào một âm mưu. Trong xe nàng hét lên một tiếng lớn, nhưng hai bàn tay mạnh mẽ ôm choàng lấy nàng ngay lập tức. Buông tôi ra ông ơi, nàng hét lên, buông tôi ra, ông là một tên hèn, buông tôi ra hay tôi thề rằng tôi sẽ tát ông. Jean, Jean, Jean yêu quý, một giọng nói nồng nhiệt cất lên. Nàng nhận ra giọng nói, mở đôi tay đang che mắt và thấy nhà vua hơi quỳ gối. Ngài, tâu bệ hạ, sao, là hoàng thượng, nàng ấp úng. Dưới chân nàng, Jean, à hãy tha lỗi cho thái độ cực đoan mà tình yêu đã đẩy ta tới. Ta không sống được nữa, Jean, ta chỉ còn nghĩ đến nàng. Ta muốn gặp lại nàng bằng mọi giá và ý nghĩ rằng chỉ một ngày nữa không gặp nàng thật khả ố đối với ta. Ôi ta gian nàng, đừng né tránh mái đầu như thế, đừng rời xa ta, phải ta dám tổ chức và thực hiện kế hoạch có lẽ không xứng đáng với một nhà quý tộc, nhưng xứng với một kẻ điên vì tình là ta. Một lời thôi Jean, một ánh mắt nói với ta rằng nàng tha thứ cho ta. Jean ngồi trên gối, nàng rạng rỡ ngây ngất và nàng khóc nức nở. Nàng cảm thấy một hạnh phúc tuyệt vời khi nghe người mà nàng sùng bái nói như thế, và nàng khóc. Tâu bệ hạ, nàng buồn bã nói, ngài đã hành động với thần thiếp như với một trong những cô gái mà người ta không cần dè dặt. Nhà vua tái mặt, lời trách cứ cực kỳ đúng vì tính chất tàn bạo, nhưng điều khiến Louis 15 tái mặt là nỗi sợ khi ra muốn thoát khỏi ngài. Nàng yêu cầu ngài dừng xe lại và để cho nàng xuống. À, ngài kêu lên, ta thấy rõ rằng ta đã lầm. Ngài muốn nói gì tâu bệ hạ? Nàng không yêu ta sao? Đó là sự thật. Thì không yêu ngài sao? Đó là một tiếng thét say đắm khiến Louis 15 chao đảo và có thể nói là lóa mắt. Đầu ngài bốc lửa, tim ngài đập mạnh hơn, ngài buông mình xuống quỳ gối và nắm hai tay Jean. Ngài phủ lên đó những cái hôn cuồng nộ và thật dịu dàng thấm thía tận tâm hồn thiếu phụ. Và say đắm ngây ngất, ngài lặp lại, anh yêu em, Jean yêu dấu anh yêu em và thuộc về em mãi mãi. Bệ hạ, Jean ấp úng ngây ngất. Anh sùng bái em Jean, em không hiểu khi nghe giọng điệu của anh sao? Em không hiểu cả sự táo bạo của điều ta vừa làm sao? Hãy nghĩ rằng vua nước Pháp đã kín đáo rời điện Louvre để đến tìm em. Than ôi Jean thì thào, em sẽ sung sướng hơn biết bao nếu người mà em yêu không có điện Louvre, cũng không có lính canh gác. Jean, để gặp em, anh đã mặc kệ bọn lính canh, mặc kệ những điều tiếng và luật lệ của tước vị. Bệ hạ, ngài nói đến điều tiếng, xin thương tình hãy đưa thiếp về Paris, về nhà chồng nàng. Louis nói ra vẻ khinh miệt. Jean run rẩy, cặp mắt nàng đẫm lệ, người chồng đó nàng đã quên ông ta. Và nhà vua hiểu ngay việc thẩm nào ngăn cách người phụ nữ tuyệt hảo này ra khỏi con người xấu xa là Dijon. Louis 15 không ghen, ngài không thể ghen, ngài chỉ đòi hỏi các tình nương của mình một hạnh phúc thoáng qua. Quá hoài nghi không thể hình dung lòng chung thủy có thể có, nhưng lần này chắc hẳn niềm đam mê này không giống như những lần trước đó xâm chiếm ngài. Lần này Louis chợt thấy ngài có một trái tim, và trái tim này đập nhanh hơn ngài muốn. Vậy với một niềm vui khàn đặc mà ngài ghi nhận cơn run rẩy kinh hoàng đã sao động Jean chỉ với ý nghĩ trở về bên cạnh chồng. Ngài ngồi cạnh nàng và thì thào nồng nhiệt. Em thấy rõ rằng anh không thể đưa em về Paris bởi vì em rung lên với ý nghĩ gặp lại người đàn ông đó. Tâu bệ hạ, ngài đưa thiếp đi đâu? Jean kêu lên và dùng giấy điên cuồng. Đến vẹt say, nhà vua nói, không, ồ không bệ hạ, nhân danh tình yêu của thiếp, nhân danh tình cảm thuần khiết này mà thiếp đã dành cho ngài. Em hãy nghe đây, nhà vua ngắt lời, anh đưa em vào một căn nhà mà em sẽ là bà chủ chúa tể. Anh thề với em trên danh dự quý tộc của anh rằng anh chỉ vào khi em gọi anh, hay nếu anh đến chỉ là giữa ban ngày như một người khách mà em hạ cố tiếp đón. Chúng ta sẽ cùng làm thơ và chơi nhạc. Gần bên em, anh sẽ quên những gương mặt giả tạo của bọn nịnh thần, những đe dọa chiến tranh, những nhận xét của các bộ trưởng. Anh sẽ quên những điều sáng chói trên bề mặt và rất buồn và trống rỗng trong đáy sâu mà người ta gọi là dương quyền. Em có muốn không sao? Em có muốn là thiên thần tốt lành của anh không? Em có muốn đôi khi là người an ủi những nỗi buồn chán dằn vặt của anh không? Em có muốn là người gợi hứng để anh tìm lại lòng tốt mà từ Versailles sẽ rạng ngời lên cả nước Pháp? Hãy nói một câu và cỗ xe ngựa này sẽ quay về Paris. Anh sẽ đau khổ nhưng anh không trách đâu. Anh sẽ không làm khổ em nữa. Về cái tình yêu thuần khiết như tình yêu của em, anh thề đấy. Những áy náy của em, anh tôn trọng. Nhưng nếu em không nói gì ra anh, em trở nên người bạn kín đáo của Louis đáng thương, vốn chỉ có quanh mình lòng kính trọng tức dị chứ không có tình cảm. Đó qua âu yếm và dịu dàng mà đôi khi anh cúi xuống để say ngất vì mùi hương của nó. Jeanne đã cúi đầu và đặt hai bàn tay lên mắt. Ôi giấc mơ đẹp mà Louis cho nàng thoáng thấy. Yêu ngài một cách trong trắng thuần khiết, là bạn của ngài, khuyên bảo, hướng dẫn, an ủi ngài thật dịu dàng làm sao. Cái câu mà nhà vua đòi hỏi và sẽ đưa nàng về Paris, nàng không có can đảm thốt ra. Louis XV đặt một cái hôn dài lên trán nàng và cỗ xe tiếp tục lên đường. Bỗng nhiên, hai phát súng vang lên, cỗ xe dừng lại. Louis XV không có lòng dũng cảm hành động đã phân biệt vài bậc tổ tiên của ngài. Ngài sợ trộm cướp, ngài sợ chết. Trên chiến trường, ngài không bao giờ ra mặt. Nghe hai phát súng lục nổ ra trong đêm, ngài tái mặt. Nhưng ở đó, trước người phụ nữ mà ngài phải là người tóm tắt, tinh thần hiệp sĩ, lòng can đảm, ngài hiểu rằng chỉ một sự do dự sẽ nghiệt ngã đối với ngài, một dấu hiệu hèn nhát sẽ giết chết tình yêu trong tim của Jeanne. Ngài mở cửa xe, Jeanne hét lên và muốn giữ ngài lại, nhà vua đã nhảy xuống đường. Nàng theo ngài, quyết định sẽ bị giết chết bên cạnh ngài, và Louis tự thuyết phục rằng ngài có một vấn đề với một kẻ cướp phục kích. Louis XV mà quyền lợi là phải tuyệt đối giữ kín không cho ai biết mình là ai, đã hét lên rằng ngài là vua, hy vọng rằng chữ vua sẽ dùng làm tấm khiên và đủ để kẻ thù bỏ trốn. Nỗi ngạc nhiên của ngài thật lớn khi ngài thấy trước mặt mình chỉ là một chàng trai với ánh sáng ngọn đèn bão để lộ một nét nhợt nhạt và lùi lại, tuyệt vọng. Ngay từ đó Louis XV tìm lại được lòng can đảm của mình. Ngài tiến tới hai bước và hỏi, ông là ai? Làm thế nào ông liều lĩnh chặn xe chở nhà vua? Tôi có sự liều lĩnh này, hiệp sĩ đã xa trả lời bằng một giọng tuyệt vọng. Bởi vì tôi nghĩ tìm được trong cổ xe này một kẻ làm nghề cốm. Tôi không ngờ vua nước Pháp đồng ý thay thế ông ta làm cái nghề này. Ông thật táo bạo tiên sinh. Nhà vua kêu lên với một cử chỉ điên giận. Điều ông mới vừa nói có thể buộc ông phải trả giá đắt. Nhưng ta muốn là một ông hoàng tốt, hãy xin lỗi và nhường đường. Tôi đã tin, đã xa nói, vào lòng độ lượng của nhà vua, tôi đã lầm. Tôi tin tưởng vào sự lương thiện của người phụ nữ đang ở đó, tôi xin lỗi. Và ông mặc trang phục các sĩ quan của ta. Louis XV gầm gừ, tên của ông, thưa ông. Jeanne đã nhận ra hiệp sĩ, run sợ vì khiếp hãi và thương hại cho người kỵ sĩ cao quý và đẹp trai này, mà đôi lúc nàng cảm thấy một tình cảm dịu dàng hơn. Nàng lao ra với chàng và nắm tay chàng. Tên ông, nhà vua lặp lại với một cơn cuồng nổ lớn dần. Im lặng, Jeanne thì thào, im lặng và trốn đi, nếu không chàng sẽ tiêu đời. Tâu bệ hạ, chàng trai nói, thần tên là hiệp sĩ Dassa và thần là sĩ quan ở trung đoàn Ô Vẹn. Thần đã thoá mạ nhà vua trong nhân cách của ngài và tình nương ngài. Thần phải trao kiếm của mình cho ai? Cho nàng hay cho ngài? Jeanne bị hiệp sĩ đang tiến tới đẩy lùi lại với một tiếng kêu khắc khỏi và hỗn hển, chờ quyết định của nhà vua. Hãy giữ thanh kiếm của khanh, hiệp sĩ Dassa, và trao nó lại cho chỉ huy lính canh gác của ta ở điện Louvre. Khanh ra lệnh cho ông ta bắt khanh và giữ khanh ở điện Louvre cho đến khi ta có quyết định phù hợp với khanh. Thần sẽ đến đó tâu bệ hạ, hiệp sĩ Dassa điềm tĩnh trả lời. Thêm một câu nữa. Này khanh, nhà vua nói tiếp, nếu tình cờ ý định trốn đến với khanh, hãy biết rằng tâu bệ hạ đã sang ngắt lời, trong gia đình thần người ta không bao giờ trốn, không trốn khỏi nhà tù lẫn cái chết. Hoàng thượng hãy yên tâm, từ đây thần sẽ đi làm tù nhân. Chàng quay lại về phía sanh và nén lại một tiếng nức nở bằng một giọng quả quyết, dịu dàng và buồn bã. Chàng thốt ra: "Vĩnh biệt thưa phu nhân." Và chàng hướng về con ngựa không quay đầu lại. Tên sất sượt, lui cào nhào, hắn sẽ biết được điều mà hắn phải trả giá khi khinh thường vua nước Pháp. Nếu hắn không trốn một sợi dây chắc chắn, tâu bệ hạ sang thì thầm: "Chao đảo, hãy nghe thần thiếp." Chàng trai đó yêu thiếp, thêm một lý do nữa: "Tâu bệ hạ, thiếp cầu xin bệ hạ hãy ân xá cho chàng." "Sao, nàng không nghe à? Nàng khóc sao? Tâu bệ hạ hãy nghĩ rằng kỷ niệm của cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ dấy máu. Vậy thì được, hắn sẽ không chết đâu." Và trong lòng mình, nhà vua nói thêm: "Ngục Pasti cũng giết người tốt như lưỡi rìu của đao phủ." Tâu bệ hạ ra nói tiếp và nắm tay Louis XV một cách co thắt: "Thiếp cầu xin ân huệ hoàn toàn cho chàng trai này." À, nàng yêu hắn à? Không, thần thiếp chỉ yêu bệ hạ trên đời này. Ran trả lời bằng một giọng thấm thiết, dở nát vì những tiếng nức nở rất sâu sắc, rất thật, khiến nhà vua bị thuyết phục. "Chỉ là hãy nghe rõ đây tâu bệ hạ, nếu hiệp sĩ Dasa không được tự do ngay, thần thiếp sẽ gọi chàng lúc chàng đi qua, thần thiếp sẽ sao mình cho chàng, và xin chàng đưa thiếp về dinh thự Aechon trước khi đến điện lưu." Nàng phập phồng, từ hai bàn tay nàng, trong lòng ngực nàng, chứa đựng những tiếng đập của trái tim. U ám và do dự, nhà vua nhìn nàng, ngài ngưỡng mộ nàng. Lúc này nàng có một sắc đẹp bi thảm, làm cho ngài say đắm đến chao đảo. Lúc này hiệp sĩ Dasa đã gặp lại con ngựa của mình, nhảy lên uyên và từng bước trở lại cổ xe ngựa để về Paris. Chàng đi đến ngang tầm đức vua, Jean tiến một bước về phía chàng. Lúc đó Louis XV quyết định ngài phát một cử chỉ giữ nàng lại và gọi: "Hiệp sĩ Dasa." Hiệp sĩ dừng hẳn gương ngựa và không nói một lời, chờ đợi. Khanh được tự do, nhà vua nói bằng một giọng biến đổi: "Ôi nhà vua của thiếp, ôi Louis của thiếp." Jean thì thào: "Ngài giống như thiếp vẫn hằng mơ, huy hoàng và độ lượng." Tập vui lòng, nhà vua nói tiếp: "Quên hành động điên rồ của Khanh và những lời nói còn điên rồ hơn mà Khanh đã thốt ra." Hiệp sĩ tái nhợt, vẫn bất động giống như một bức tượng kỵ mã nào đó, với cùng một vẻ thờ ơ khi chàng nhận lệnh đi làm tù nhân. Chàng nhận lệnh được tự do, con chim se thắt như trong một chiếc máy ép. Cổ họng khắc khoải, ở chàng chỉ còn một ý nghĩ: Jean thuộc về ông ta, Jean thuộc về nhà vua, mình chỉ còn chết thôi. Nhưng Louis XV không phải là người độ lượng như Jean phỏng đoán trong trí tưởng tượng nồng nhiệt của nàng. Ngài thấy tất cả những gì làm chàng trai bất hạnh này đau khổ và không kết án chàng bị treo cổ hay vào ngục Pasti. Ngài muốn kết án chàng bằng một hình phạt tàn khốc hơn, và bằng giọng nói đầy khinh miệt, nhạo báng mà ngài kết luận: "Ta chỉ muốn trong đêm nay những kỷ niệm êm đềm mà nàng gửi lên trong ta. Nào, Khanh, Khanh được tự do." Lần này thật vậy, hiệp sĩ bị rung lắc bởi một cơn run rẩy thật lâu. Chàng ném một ánh mắt cuối cùng đầy tuyệt vọng đến người mà chàng sùng bái và rời xa nhạt nhòa trong đêm. Lúc ấy, Louis trở lên cổ xe ngựa, răng trái nhợt vì cảnh vừa rồi và kích động vì tình cảm hỗn độn mà nỗi tủi nhục chiếm ưu thế vì bị hiệp sĩ Dasa bắt chợt. Rồi ngài quay về phía người đánh xe bất động và cứng đờ trên ghế: "Khanh có bị khương không?" Ngài hỏi: "Vâng, tâu bệ hạ, thần bị gãy vai nhưng thần có thể còn đánh xe được." "Khanh thật dũng cảm," nhà vua nói. "Khi liên quan đến việc phụng sự hoàng thượng, dù bị thương hay không, chừng nào thần sống còn, hơi thở ấy thuộc về nhà vua." "Tên của Khanh?" "De Bernis, tâu bệ hạ." "Tốt, ta sẽ không quên Khanh, De Bernis, chúng ta đi thôi." Louis XV nhẹ nhàng nhảy lên trong cỗ xe lăn bánh ngay lập tức theo hướng Versailles. Lúc ấy, Bernis vừa đánh xe, vừa băng bó được chăn hay chớ, cánh tay trái vào khăn quàng cổ. Nhưng ai nhấc lớp băng ra mà anh cố định vừa mới tươi cười sẽ thấy rằng cánh tay và vai không hề bị thương. Chương 26. Ngôi nhà nhỏ. Khi cỗ xe vừa chuyển động, trong khi Dasa bị chà đạp, tâm hồn cuốn quýt trở về đường đi Paris, những người nằm dài trên cánh đồng lân cận đã tham dự vào cảnh này đứng dậy. Đi Paris chạy đến chỗ những con ngựa, nhảy lên con ngựa của mình và ra lệnh cho các bạn đồng hành trở về đường thành phố, lao trên con đường. Nếu ông ta không thấy hết thì ít ra ông ta nghe hết. Nếu ông ta biết thay vì Berger, chính Louis XV ở trong chiếc xe, khi nhảy qua một cái hố trên đường, ông ta phi nước đại và chẳng bao lâu gặp lại chiếc xe. Lúc đó ông ta chừa một khoảng cách đủ để không bị phát hiện và bắt đầu theo dõi. Tên Dasa này thật may mắn, ông ta cào nhào. Một người khác như mình hay bất cứ ai sáng mai có thể bị bắt, và lúc đó là ngục Passy. Đào phủ có lẽ, ông vua này thật yếu đuối, Dasa đã rút tay sạch trơn và ai biết cuộc mạo hiểm này lại không giúp cho hắn ta. Thế là con bé Dechon được sủng ái, nhưng con bé lại tạo cho mình ấn tượng cảm nhận tình cảm với anh chàng hiệp sĩ đẹp trai như là tình âu yếm. Rốt cuộc mọi chuyện chưa xong, ai còn sống sẽ thấy. 20 phút sau, cỗ xe ngựa được tìm thấy ở một tòa lâu đài khổng lồ, gợi lên lòng kiêu hãnh bao la của Louis XIV. Chắc hẳn nhà vua đã đưa những chỉ dẫn cho Bernie, vì anh này không do dự dòng xe qua cánh phải của lâu đài, lao cỗ xe ngựa theo con đường đến một nơi mà sau này Trianon được cất lên. Sau 10 phút, chiếc xe dừng lại, Du Barry nhanh chóng nhảy ra khỏi yên và không bận tâm đến con ngựa bị chế ngự không rời khỏi chỗ ngay khi hiệp sĩ đặt chân xuống đất. Ông ta đến gần hết cây này đến cây khác và nhờ thế có thể đến kịp lúc để thấy Louis XV xuống, Jean ở lại trong xe. Bernie không nhận lệnh nào, vẫn bất động tại chỗ. Du Barry đưa mắt nhìn qua quá cảnh này, lúc đó ông thấy cỗ xe dừng lại trước một biệt thự thanh lịch theo phong cách phục hưng, nơi mọi thứ có vẻ ngủ, cửa chớp và cửa cái đóng. Nhà vua đến gần cửa vào và nhấc búa 3 lần ngay lập tức. Như có ai canh chừng thường xuyên, cửa mở ra và một tỳ nữ duyên dáng xuất hiện, được soi sáng bởi một ngọn đèn cô cầm trên tay. Người đàn bà này có nhận ra nhà vua không? Có lẽ, nhưng cô không tỏ một cử chỉ ngạc nhiên nào, không thốt ra lời nào mà chỉ soi sáng đường đi bằng cách giơ cao ngọn đèn